Chương 60, dĩ nệ gẳng, đáng sợ cảm giác. Không, không phải vì chuyện này. Giải huy lắc lắc đầu, đặt chén trà xuống, hỏi, ngươi biết xú nạ đi nơi nào sao, ta có chút việc tìm nàng hỗ trợ. Con mắt sự cũng không thể kéo dài nữa, bằng không thời gian dài một điểm, xú nạ e sợ đều trị liệu không được. Nhưng mà, dĩ dạ dạ trả lời lại làm cho giải huy thất vọng rồi. Xú nạ tên kia ở chiến tranh mới vừa kết thúc, chúng ta còn ở ký kết hòa bình khế ước thời điểm đã không thấy tăm hơi. Ngoại trừ trong phòng có vài phần tin ở ngoài, không có thứ gì, quần áo cũng không thấy. Dì dì dạ bất đắc dĩ thở dài, na nở dê khả năng sớm liền thu thập xong, sẽ chờ chiến tranh kết thúc, mới gặp ra đi không lời từ biệt đi. Dì dì dạ vốn còn muốn chờ lần này chiến tranh kết thúc, cố gắng cùng Su Na biểu lộ tới. Đúng, dì dì dạ yêu thích Su Na, hơn nữa biểu lộ quá rất nhiều lần, chỉ là Su Na chưa từng có tiếp thu quá, không thích hắn, chỉ làm 5-4-3 hắn là bằng hữu bình thường. Điều này làm cho dì dì hải dạ rất khó chịu, có điều hắn cu nở dê không hề từ bỏ, lần này vốn là hắn chuẩn bị thừa dịp đại chiến kết thúc biểu lộ, kết quả xù nạ lại ra đi không lời từ biệt. Giải huy vì trầm mặc thở dài. Nếu như vậy, lại muốn manh không mục đích đi tìm. Con mắt sự cấp bách, nếu như không tìm được xù nạ, liền thật sự phiền phức. Có điều, giải huy bây giờ còn có khác một cái chuyện quan trọng muốn làm. U dù mạ kỷ trưởng môn là bị cấy ghép gì nệ gẳng, hắn muốn quan sát một chút nạ gả tổ gì nệ gẳng tình huống. Bởi vì ở vừa nãy, Dạch dùng chính mình mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng kiểm tra di nệ gẳng thời điểm, cảm nhận được một luồng kỳ quái sức mạnh. Đó là một loại, đạo không rõ, nói không rõ sức mạnh, thật giống như con mắt của chính mình rất cần nó, Dạch cũng không biết xảy ra chuyện gì, loại này cảm giác rất kỳ quái. Vì lẽ đó, hắn muốn an bài một hồi, nghĩ biện pháp tiếp xúc gần gũi một hồi nạ gạ tổ, cẩn thận cảm thụ một chút. Dạch luôn cảm thấy, chính mình xạ dìn gẳng tựa hồ có thể hấp thu cái khác xạ dìn gẳng. Bao quát gì nệ gặm nhưng, cái kia không phải là cùng mắt phải năng lực có quan hệ sao, tại sao mắt trái cũng sẽ có cảm giác dạy hụt trong đầu vô cùng không rõ, này chính là không có tri thức suy đoán, rất phiền phức, nhất định phải tự mình đi thí nghiệm. Dì dạy dạ, ngươi còn có trở về hay không cổ nổ hạ dạy hỏi. Về cổ nổ hạ dì dạy dạ trên mặt một mảnh thẫn thờ, vừa trêu tức ung dung từ từ nha tờ đi, tựa hồ là đang suy tư cái gì, suy nghĩ một lúc, nói tiếp lên, không được. Ta hiện tại a có càng thêm việc trọng yếu muốn đi làm. Dạ hư, lần này nhận giới đại chiến, tuy rằng cô nổ hạ là thắng, nhưng nhìn nhiều người như vậy chết đi, ta này trong lòng làm sao cu nở dê không cao hứng nổi, rõ ràng đều khát vọng hòa bình, thế nhưng cuối cùng vẫn muốn phát sinh chiến tranh, vì lợi ích, vì cưu hận, vì các loại nguyên nhân mà giao chiến như vậy nhị dạ thế giới, đến cùng lúc nào mới là phần cuối gì gì hái dạ ánh mắt có chút mệt mỏi. Cùng với nói gì gì hái dạ là bởi vì giáo dục ba cái đồ đệ, mà không có về cô nổ hạ. Không bằng nói kỳ thực gì gì hái dạ là mất hứng chí lực siêu phàm tranh đấu, đối với nhận giới tương lai một mảnh hoang mang, cho nên mới lưu lại, muốn một người yên lặng một chút. Gì gì hái dạ muốn cần nghĩ cho rõ vấn đề này, nhận giới tương lai, nỉ dạ tương lai. Sau đó, mới có thể biết chính mình muốn hướng ra sao mục tiêu đi tới. Trên thế giới có rất nhiều người thông minh. Gì gì hái dạ cũng không thông minh, hắn là một cái thông minh kẻ ngu dốt. Sau đó thì sao, ngươi tìm tơ y đáp án sao, giải hụt trầm ngâm một chút, hỏi. Vẫn không có điều gì gì hải dạ ánh mắt nhìn phía xa nạ gạ tổ, trong ánh mắt một mảnh vui mừng, nói, ngươi xem, dạy hư, chính là cái kia tóc đỏ hải tử, đáp án này, hắn sẽ thay ta tìm ra. Gì gì hải dạ đối với nạ gạ tổ kỳ vọng vô cùng cao. Thậm chí, so với gì gì hải dạ một cái khác đồ đệ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng cao hơn. Rất nhiều năm trước đây, gì gì hải dạ liền thu được M.O.U.N. tờ mì bổ củ ghệ A mà tiên đoán bên trong. Dì dì dạ sẽ trở thành một tên tiểu thuyết gia, chung quanh du lịch, gặp có một tên đồ đệ, cho nhận giới mang đến trước nay chưa từng có biến cách. Cái kia biến cách khả năng là tân sinh, cu nở dê khả năng là hủy diệt. Cái kia tiên đoán bên trong đứa con của số phận, quyết định toàn bộ nhận giới tương lai. Dì dì dạ gánh vác dẫn dắt đứa con của số phận gian khổ sứ mệnh. Qua nhiều năm như vậy, dì dì dạ vẫn đang tìm kiếm đứa con của số phận. Hiện tại, dì dì dạ tin tưởng hắn đã tìm tơ ý ủ dù mạ kỷ trưởng môn. Nắm giữ giống như lục đạo tiên nhân con mắt thiếu niên, dì dì dạ tin tưởng, này tuyệt không là ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó trong cõi u minh nhất đi nhờ vận mệnh đứa bé này chính là thay đổi thế giới then chốt, mà hắn, dì dì dạ, nhất định phải làm tốt thân là một tên sư phụ có thể làm tất cả, dẫn dắt đứa bé này đi tới một cái chính xác con đường. Ngươi nói đứa bé này con mắt dạy hồi không lộ ra nửa điểm kẽ hở, phảng phất vừa chú ý tới nạ gạ tổ con mắt tự, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không sai. Đó là gì nệ gẳng, dạ hư, coi như là ngươi, cu nở dê phi thường giật mình đi, ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, còn lấy vì là mình đang nằm mơ, đây chính là trong truyền thuyết mới có con mắt á gì gì hải dạ thổn thức không ngớt nói. Vì lẽ đó ngươi nhận định, đứa bé này chính là tiên đoán chi tử dạy hỏi. Ngươi đây gì gì hải dạ hỏi. Nếu như là dĩ nệ gặng lời nói ta cũng không thể nói gì được. Không sai, đây là dĩ nệ gặng a gì gì hải dạ xúc động nói rằng. Dĩ nệ gặng, lục đạo tiên nhân con mắt, nắm giữ sáng thế diệt thế lực lượng, nhận giới qua nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói ai có như vậy con mắt, mọi người cu nở dê vẫn làm đó là truyền thuyết thôi. Coi như Mỹ nạ tổ thiên phú ở nạ gạ tổ bên trên, dì dì dạ cũng từng cho rằng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ có thể chính là cái kia tiên đoán chi tử. Thế nhưng, nhìn thấy nạ gạ tổ dì nệ gặng thời điểm, dì dì dạ trong nháy mắt liền vững tin, nạ gạ tổ mới thật sự là tiên đoán chi tử. Cái kia có thể thay đổi nhận giới người dì nệ gặng thức tỉnh trước mắt, thậm chí trực tiếp đem một tên trung nhận cho gọn gàng nhanh chóng địa giết. Phải biết, ngay lúc đó nạ gạ tổ liền phổ thông hạ nhẫn đều không đúng a, dì nệ gặng sức mạnh, căn bản. Liền không phải là loài người nên có xưng là thần cũng không quá đáng dạy hồi đón lấy lại phối hợp gì dì dạ nói chuyện rất nhiều nội dung. Đặc biệt là liên quan với nạ gạ tổ phương diện, dạy hỏi không ít vấn đề. Dì nệ gặng hiện nay trạng thái, thức tỉnh năng lực, chờ chút, dạy hồi toàn bộ hỏi rất nhiều. Vốn là những vấn đề này còn cần dạy hồi chính mình đi chậm rãi nghiên cứu, nhưng nếu gì dì dạ nói ra, vậy hắn vừa vặn đem những tài liệu này thiết với tay cầm dạy hồi luôn cảm thấy, chính mình con mắt đối với dì nệ gặng cảm ứng. Rất không bình thường thật giống như hắn mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, muốn xông tới ăn gì nệ gẳng như thế. Chính là loại này cảm giác dạy hội chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đây chính mình mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng vì sao lại thành như vậy lẽ nào, thật sự biến dị đáng sợ như vậy không nghĩ ra.